Đạo tâm trùng ma, chương 1264, rung động, cốc truyện audio.com, huyết khí màu vàng từ đỉnh đầu Tần Thiếu Phong lao ra, hướng thẳng trời, toàn bộ thiên địa đều là bị huyết khí nhuộm thành màu vàng, mà khí tức trên người Tần Thiếu Phong không ngừng kéo lên, sau đó, Tần Thiếu Phong lựa chọn tấn thăng truyền kỳ cảnh. Thật ra Tần Thiếu Phong đã sớm có thể tấn lên tới truyền kỳ cảnh, chẳng qua vẫn bị Tần Thiếu Phong áp chế, bất quá cái này cũng có ưu việt bởi vì đoạn thời gian áp chế này khiến cho chân khí bổn nguyên của Tần Thiếu Phong không ngừng được Tần Thiếu Phong rèn luyện, trở nên vô cùng tinh thuần, hơn nữa lợi dụng chân khí bổn nguyên đem thân thể mình rèn luyện cường đại thêm một phần, lúc tấn lên tới truyền kỳ cảnh có thể chứa đựng càng nhiều chân khí bổn nguyên, mà hiện tại toàn bộ ưu việt đều bạo phát ra. Chỉ thấy đỉnh đầu Tần Thiếu Phong bốc lên huyết khí màu vàng thẳng hướng trời xanh giống như một con điều man long giống giận chạy trồm lên, mà 3.000 huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong cũng nở rộ ra hào quang màu vàng, các loại nguyên tố trong thiên địa đều hướng về tụ tập bên Tần Thiếu Phong, hơn nữa ở đỉnh đầu Tần Thiếu Phong xuất hiện một đóa mây đen, đương nhiên là truyền kỳ cảnh muốn thừa nhận thiên kiếp. Bình thường ở thời điểm tấn thăng truyền kỳ cảnh toàn bộ tu sĩ đều lựa chọn nơi hẻo lánh đi độ kiếp miễn cho bị quấy rầy, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại có thể ở trước công chúng bắt đầu độ kiếp, điều này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, vội vàng tránh về một bên, cho dù là Ngô Minh cũng vậy, không dám ở đến gần phạm vi mà đám mây trùm bao Tần Thiếu Phong. Đây là vì nếu khi Tần Thiếu Phong đang độ kiếp, có tu sĩ dừng lại ở phạm vi kiếp vân bao trùm hắn, như vậy thiên kiếp của Tần Thiếu Phong sẽ khó khăn gấp bội, nhưng mà nếu các tu sĩ ở trong phạm vi vân kiếp bao trùm cùng Tần Thiếu Phong thì cũng có kết cục bị thiên lôi đánh, hơn nữa cũng phải cùng Tần Thiếu Phong thừa nhận kiếp lôi, cho nên tự nhiên là không ai đứng ở gần đấy. Chẳng qua thanh thế truyền kỳ cảnh thiên kiếp này của Tần Thiếu Phong cũng thật sự là rất khổng lồ, chỉ thấy ngày đó kiếp vân càng ngày càng khổng lồ, đảo mắt cái đã bao phủ toàn bộ Long Thủ Sơn, nhìn đến một màn như vậy, bọn Hồ Thanh Nghiêu, Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết đều lo lắng, thiên kiếp bọn họ như vậy thật sự khó có thể tưởng tượng, lo lắng Tần Thiếu Phong sẽ không ứng phó được. Mà Ngô Minh chợt nhìn thấy Tần Thiếu Phong bộc phát ra khí tức mãnh liệt như thế, hơn nữa bắt đầu nghênh đón thiên kiếp truyền kỳ cảnh, trong lòng cũng khiếp sợ không hiểu, đồng thời càng thêm tiếc cho thiên tài như Tần Thiếu Phong mà lại không thể thu vào Thái Ất Môn, chỉ có thể hủy diệt, nếu không, lấy tư chất như vậy của Tần Thiếu Phong, tương lai thành tựu ở Thái Ất Môn nhất định là khó có thể tưởng tượng. Đoạn Thiên Vũ thấy Tần Thiếu Phong bắt đầu nghênh đón thiên kiếp truyền kỳ cảnh, trong lòng khiếp sợ đồng thời càng thêm ghen ghét Tần Thiếu Phong, hắn hiện tại cũng là bổn nguyên cảnh cửu giai, nhưng cũng là lấy được linh đan từ chỗ Ngô Minh trực tiếp đề cao bổn nguyên, mà tâm cảnh cũng không có đạt tới cảnh giới này, cho nên thực lực tuy rằng mạnh, lại không đủ để thiên kiếp, mà Tần Thiếu Phong lại có thể đi tới thiên kiếp, cái này cho thấy Tần Thiếu Phong không chỉ có thực lực này, lại có tâm cảnh như vậy, cái này như thế nào có thể làm cho Đoạn Thiên Vũ không ghen tị chứ? Chỉ nhìn kiếp vân khổng lồ trên đỉnh đầu Tần Thiếu, góc truyện audio.com, phòng, Đoạn Thiên Vũ cũng như kẻ vui sướng khi người gặp họa lên, tại thiên kiếp này, Tần Thiếu Phong rất khó vượt qua cho nên Đoạn Thiên Vũ ở một bên chờ Tần Thiếu Phong hôi phi yên diệt, có thể nhìn một thiên tài hơn so với mình còn bị thiên kiếp đánh chết, cái này cũng là một chuyện rất sung sướng. Bất quá làm nhân vật chính thiên kiếp truyền kỳ cảnh Tần Thiếu Phong cũng không có khẩn trương, đối với thiên kiếp Tần Thiếu Phong cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần, đã sớm là ngựa quen đường cũ. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tại đây Hồng Minh Đại Tiên Giới độ kiếp, hơn nữa pháp tắc thiên địa còn không giống nhau, nhưng mà Tần Thiếu Phong đã cảm giác được thiên kiếp truyền kỳ cảnh cũng không có uy lực quá lớn, không cần lo lắng nhiều. Theo Thiếu Phong phỏng chừng, năng lượng truyền kỳ cảnh thiên kiếp cũng chỉ làm cho chính mình Tam Đại Huyền Công khôi phục một ít lực, đối với thương tổn của mình hầu như vốn không có, cho nên căn bản là không có lo lắng, cho nên liền lặng lặng chờ. Không mất bao nhiêu, tổng cộng 9 đạo kiếp lôi thiên kiếp rốt cục bắt đầu, một đạo kiếp lôi xích hồng oanh xuống dưới, trực tiếp dừng ở trên người Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong vận chuyển Tam Đại Huyền Công, đem năng lượng của cái đạo kiếp lôi hấp thu vào trong cơ thể, sau đó luyện hóa thành chân khí bổn nguyên, sau khi rèn luyện một lần nhục thân liền chứa đựng, theo sau là đạo kiếp lôi thứ 2 hạ xuống, đạo kiếp lôi thứ 3 hạ xuống, toàn bộ đều bị Tần Thiếu Phong luyện hóa như vậy, thấy một màn như vậy mọi người lại bị rung động. Bọn Hồ Thanh Nghiêu, Triệu Thiên Long đều mở to hai mắt nhìn, phải biết rằng lúc bọn họ chịu thiên kiếp truyền kỳ cảnh đều là chỉ dám dùng linh khí của mình, tuyệt đối không dám dùng nhục thân mình, nhưng mà chính Tần Thiếu Phong lại có thể dùng nhục thân, còn một chút chuyện đều có, điều này làm cho thấy cái này tất cả mọi người là cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Đoạn Thiên Vũ lại mở to hai mắt nhìn, hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể dùng nhục thân khiêng kiếp lôi, hơn nữa còn một chút thương tổn đều không có, mắt thấy từng đạo kiếp sét đánh ở Tần Thiếu Phong trên người, trường hợp đoán trước rằng Tần Thiếu Phong bị tan xương nát thịt đều không có xuất hiện, điều này làm cho Đoạn Thiên Vũ hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên, làm cho Tần Thiếu Phong kiếp lôi gấp bội, chỉ thực đáng tiếc, hắn cũng không dám, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh. Tuy rằng Ngô Minh là đặc sứ thiên võ tinh vực Thái Ất Môn, bất quá như vậy một đệ tử ngoại môn thiên võ tinh Thái Ất Môn, ở trong mắt Đoạn Thiên Vũ xem ra cũng chính là một nô tài mà thôi, chỉ cần là hắn đi thiên võ tinh, dựa vào thân phận huyết mạch của lão tổ tông Đoạn Thị tất nhiên là có thể thu hoạch quyền thế rất lớn, địa vị khẳng định sẽ ở phía trên Ngô Minh. Ngô đặc sứ, người này nhất định phải bỏ, tuyệt đối không thể làm cho hắn vượt qua thiên kiếp, chỉ cần ngươi có thể làm tốt chuyện này, ta đến thiên võ tinh, nhất định sẽ thay ngươi nói tốt vài câu. Đoạn Thiên Vũ hướng về Ngô Minh nói, mà Ngô Minh nghe Đoạn Thiên Vũ nói xong, cau mày, lập tức nhìn về phía Tần Thiếu Phong, thần sắc trên mặt trở nên có chút phức tạp. Ngô Minh nhìn Tần Thiếu Phong trời cho không thể nghi ngờ, hơn nữa từ phương thức Tần Thiếu Phong độ kiếp có thể thấy đúng là thiên tài giữa trời mới, sau này tiềm lực vô cùng lớn, nếu có. Cốc truyện audio.com, thể đủ thu vào Thái Ất Môn tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng mà Đoạn Thiên Vũ này là người có lòng đố kỵ tâm thật sự là quá mạnh mẽ, điều này làm cho Ngô Minh lo lắng chính mình lựa chọn mang Đoạn Thiên Vũ đi thiên võ tinh Thái Ất Môn có phải một quyết định chính xác hay không. Đương nhiên, Ngô Minh rất rõ ràng, nếu mình không nghe theo, Đoạn Thiên Vũ cũng sẽ hận mình. Cuối cùng bất đắc dĩ Ngô Minh chỉ có thể là dựa theo Đoạn Thiên Vũ phân phó, lập tức ra tay, đem một đệ tử Thái Ất Môn trực tiếp hít lại đây, sau đó liền vung lên, chính là đưa đến phạm vi kiếp vân Tần Thiếu Phong bao trùm. Ngô Minh ra tay tốc độ cực nhanh, đợi cho bọn Hồ Thanh Nghiêu phản ứng lại, sự tình đã xảy ra. Bọn người Hồ Thanh Nghiêu vô cùng phẫn nộ, bởi vì chính vì Tần Thiếu Phong kiếp lôi muốn đem uy lực gấp bội, Tần Thiếu Phong độ kiếp thành công khó khăn liền lớn hơn nữa, nhưng mà bọn Hồ Thanh Nghiêu cũng rõ ràng cảm giác được khí tức trên người Ngô Minh, biết bọn họ cũng không là đối thủ của Ngô Minh, trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng mà cũng chỉ có thể chịu đựng tức giận, hy vọng Tần Thiếu Phong có thể chống đỡ được. Đoạn Thiên Vũ, ngươi thật sự là ngụy quân tử, tiểu nhân không biết xấu hổ, ngươi có biết chính mình không thể so với Thiếu Phong ca ca, dùng thủ đoạn như vậy đến hại Thiếu Phong ca ca. Bất quá cho dù như vậy, ngươi vẫn không thể so với Thiếu Phong ca ca, Nhược Tuyết tỷ tỷ vĩnh viễn cũng không sẽ thích ngươi. Hồ Tiên Nhi nhìn Đoạn Thiên Vũ lại có thể chỉ dùng để thủ đoạn như vậy đối phó Tần Thiếu Phong, lập tức mắng to với Đoạn Thiên Vũ. Hàn Nhược Tuyết nghe Hồ Tiên Nhi nói xong, mặt nhất thời liền đỏ bừng lên, nàng không nghĩ tới Hồ Tiên Nhi dĩ nhiên là sẽ cựa vào tình hình lúc này nói ra lời như vậy, tuy rằng thẹn thùng, nhưng mà trong lòng cũng rất vui mừng. Nàng thật ra không lo lắng Tần Thiếu Phong, bởi vì biết lai lịch của Tần Thiếu Phong, cho nên Hàn Nhược Tuyết tin tưởng Tần Thiếu Phong nhất định sẽ có biện pháp vượt qua thiên kiếp truyền kỳ cảnh này. Đoạn Thiên Vũ nghe Hồ Tiên Nhi nói xong, sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống, lập tức nói với Hồ Tiên Nhi, được làm vua thua làm giặc cho dù không biết xấu hổ thì sao? Chỉ cần ta có thể thắng là được, mà nay ngày qua đi tất cả mọi người các ngươi sẽ phải thần phục cho ta, trở thành nô tài cho ta, đây là mệnh của các ngươi. Lúc này, bởi vì một đệ tử Thái Ất Môn bị Ngô Minh ném tới trong phạm vi Tần Thiếu Phong nhận thiên kiếp nhất thời liền khiến cho thiên địa pháp tắc biến hóa, hướng về Tần Thiếu Phong đánh xuống, kiếp lôi nhất thời liền trở nên càng thêm khổng lồ, chẳng qua đối mặt với kiếp lôi như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không có gì khẩn trương, là thản nhiên đứng ở không trung nghênh đón xuống kiếp lôi. Cái này đã là kiếp lôi thứ 5, tuy rằng uy lực khổng lồ gấp đôi, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong mà nói, vẫn không có chút uy hiếp nào, bởi vì trải qua sự rèn luyện của các kiếp lôi trước đó, Tần Thiếu Phong nhục thân đã cường đại không ít, kham kham có thể khiêng được, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với hành động này của Đoạn Thiên Vũ không có tức giận, trái lại còn 10 phần hoan nghênh. Chỉ có điều đệ tử Thái Ất Môn bị ném vào trực tiếp chính là bị một đạo kiếp sét đánh hóa thành một đám bụi, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Tần Thiếu Phong nghe Hồ Tiên Nhi nói xong, một bên luyện hóa kiếp lôi năng lượng, một bên nói với Hồ Tiên Nhi, Tiên Nhi, không cần tức giận, đợi lát. Cốc truyện audio.com, nữa xong ngay thôi, đến lúc đó ta sẽ cho hắn biết cái gì là vận mệnh. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong dĩ nhiên là một chút sự tình đều không có, mà còn có thể thoải mái vừa nói chuyện vừa tiếp lôi như trước, điều này làm cho tất cả mọi người ngây ngần cả người, mà Hồ Tiên Nhi cũng lớn tiếng hoan hô lên, nói với Tần Thiếu Phong, ha ha, Thiếu Phong ca ca giỏi nhất, ngươi nhanh lên, hiện tại ta không thích xem tên ngụy quân tử Đoạn Thiên Vũ, chốc lát ngươi cần phải hung hăng giáo huấn hắn. Rung động, cái này tuyệt đối là hình ảnh rung động, Đoạn Thiên Vũ không thể tưởng được rằng mình lại có thể không làm gì được Tần Thiếu Phong như vậy, trong lòng đối với Tần Thiếu Phong lại càng ghen ghét, nhưng mà cũng không thể nề, hiện tại người đến phạm vi thiên kiếp đã không quản nữa, bởi vì thiên đạo pháp tắc chỉ gấp bội một lần thiên kiếp uy lực, cho nên cho dù là hiện tại nhiều người đi vào phạm vi thiên kiếp đều không có làm sao. Đương nhiên, Ngô Minh nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng cũng là thực rung động, hơn nữa dâng lên cảm giác bất an. Cách chương.